Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, Trung Nguyên những sự tình kia. Trọng Hoa trước đó triệu tập quan viên địa phương đi tới đào đường tham gia khảo hạch. Ở trong, Vân Tái tại đào đường công tác cái kia đoạn thời gian, đã có một ít quan địa phương tới. Đại đa số là ly tương đối gần. Bọn hắn tại đào đường đợi một đoạn thời gian. Nghe nói Kiều Sơn Hoàng đế mộ phần phát sinh sự tình. Cái này sự tình đều tại nhiệt lục soát trên bảng treo đã nhiều ngày. Mỗi ngày đi ra ngoài đến đào đường chợ bán thức ăn. Câu nói đầu tiên liền có thể nghe được có người còn tại trò chuyện Kiều Sơn sự tình. Chỉ có điều nói chuyện phiếm nội dung. Từ chiếm giữ hoàng đế mộ phần dị thú gà con. Biến thành Kiều Sơn gà quay. Nhưng tóm lại tới nói. Đều là cùng kê có quan hệ đồ vật. Tại mấy tháng này bên trong. Lục tục ngo ngoe lại có cái khác địa phương quan địa phương tới. Những cái kia tới trước người. Có chút nhớ nhung lấy diện kiến Trọng Hoa. Tự mình cùng hắn nói chuyện. Bất quá không có gặp. Lại muốn đi gặp tân thừa tướng cho A Tái. Nhưng mà A Tái cái kia đoạn thời gian lại là phê duyệt văn kiện lại là khắp nơi mua sắm đất đai. Cùng quặng mỏ. Cũng không có trông thấy. Cuối cùng chỉ thấy được bán chua nhà máy cửa ra vào đế phóng huân. Lão thiên đế không việc gì. Những này quan địa phương bái kiến đế phóng huân. Mà còn cùng đế phóng huân bày tỏ. Bọn hắn công tích cùng với 3 năm này tình huống công tác. Đều đã viết xong lấy ra. Nếu như không có cái gì sự tình. Bọn hắn liền trở về. Lại đối đế phóng huân bày tỏ. Mặc dù lão thiên đế tuổi tác đã cao. Thế nhưng có người kế tục. Thật to một cái đảo đường. Gia Trọng Hoa cùng A Tái hai vị ngọa long phượng số. Đây là nên ta hoa hạ liên minh đại hưng A. Đế phóng huân gần đây bận việc lấy tiến hành tiếp quảng bá cùng che nấu thiết nhà máy. Người đều phải ở đến 2 cái nhà máy đi. 3 điểm trên một đường thẳng cuộc sống. Để cho hơn 80 tuổi lão nhân một lần nữa cảm giác được đi làm áp lực. Mỗi ngày chính là tại điện lực nhà máy. Nấu thiết nhà máy. Còn có nhà mình mở chua nhà máy qua lại chuyển. Nhìn thấy những này quan địa phương phải đi. Đế phóng huân thật cao hứng khích lệ bọn hắn lật một cái. Tiếp đó đối bọn hắn bày tỏ. Các ngươi thật xa đến cũng không dễ dàng. Nếm thử nhà chúng ta nhà mình sản xuất chua. Một người một bình không cần tiền toàn bộ mang đi. Thuần thiên nhiên lương thực sản xuất. Ăn ngon không quý. Tại đưa đám người này tiểu quà tặng sau đó. Có một ít quan địa phương trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Cái này đại đào đường. Thế nào những đại nhân vật này đều bận tối mày tối mặt hình dạng. Mặc dù là hồng thủy tăng thêm chiến tranh. Còn muốn chuẩn bị năm tới canh tác kế hoạch cùng với phòng chống ôn dịch. Thế nhưng cũng không trở thành đi tới đào đường lâu như vậy. Một đống đại nhân vật đều không rảnh sao. Duy nhất có không. Bọn hắn có thể đến bái kiến đến. Thế mà còn là lão thiên đế. Bất quá đế phóng huân thoạt nhìn hiện tại đổi nghề đến trực tiếp mang hàng. Lão thiên đế, nhà của ngươi nhưỡng chua. Một đêm bên trên có thể kiếm vài cái đại không lưu sao? Cái này thiên đế cũng có chút hoa mắt ù tai. Nắm lương thực sản xuất lượng lớn muối chua. Những vật này có thể thỏa mãn ăn uống ham muốn. Nhưng lãng phí lương thực a, để cho người ta trầm mê ở trong. Hủ hóa sa đọa, có quan địa phương ở sau lưng để ý gặp. Nói lão thiên đế hiện tại cũng không làm việc đàng hoàng. Hơn 80 tuổi, liền muốn hưởng thụ một chút. Thế nhưng cũng có người cầm ý kiến khác biệt. Bày tỏ dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Lương thực nhiều, sản xuất một ít sản phẩm phụ cũng không quan trọng. Đại hồng thủy trong lúc đó còn có thể cho không nhiều như vậy Sơn Tây lão Trần thố. Nói rõ đào đường lương thực có rất nhiều a, còn có quan địa phương trong lòng càng là suy nghĩ ra. Cái này lão thiên đế mắt thấy liền hoa mắt ù tai. Bị Sơn Tây lão Trần thố làm cho mê hoặc, mắt thấy liền muốn xây dựng một cái ao giấm thịt rừng. Những này liên quan tới nhà mình công tích văn kiện, sớm biết liền thổi đến lợi hại một chút. Ngược lại bọn hắn nguyên lai cũng không nhìn a, lần này 3 năm khảo hạch. Vừa mới bắt đầu thực hành. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu chính là sấm to mưa nhỏ. có người cũng như thế gật đầu, bày tỏ chung nguyên cách bọn họ quyền sở hữu. Cách xa như vậy, hiện tại chính là hồng thủy thời kỳ, là thừa lúc mùa đông lưu lượng rớt xuống. Bọn hắn mới có thể từ một ít trung nguyên chỉ định tương đối an toàn khu vực qua sông tới. Bên kia đều là có đào đường đặc biệt cứu sống nhân viên. Hiện tại xem ra, hồng thủy trong vòng mấy năm biến mất không được. Tất nhiên thiên đế đều như thế hoa mắt ù tai. Bọn hắn tại địa phương bên trên chẳng lẽ không thể tiếp lấy tấu nhạc, hưởng thụ một chút sao? Vì vậy, cười xấu xa xuất hiện tại mỗi cái trên mặt người. Nhưng mà đột nhiên đế phóng huân từ phía sau chạy tới. Lão gia tử đi đứng lưu loát rất, một chút không giống như là 80 tuổi. Mọi người hỏi dò hắn niên kỷ, hắn dù sao là nói 18 tuổi. Đế phóng huân bày tỏ, một điểm không sai, điểm thứ tư năm cái 18 tuổi. Vĩnh viễn người già nhưng tâm không già, vĩnh viễn là thanh xuân. Quên một kiện sự tình, may mắn các ngươi còn chưa đi xa. Xem các ngươi đến bái kiến ta, cũng là thật vất vả mới tìm được ta. Hắn dư đại nhân vật chỉ sợ đều không có thời gian. Hiện tại cũng là trật tông tại tổng quản nơi này. Các ngươi bái kiến hắn thật cũng không đại dụng. Hắn nhiều lắm là chiêu đãi các ngươi một chút. Tiễn hai người các ngươi màn thầu gặm gặm. Chúng quan địa phương, ngoặc kép, không biết lão thiên đế có cái gì muốn giao phó sự tình. Đế phóng huân, 3 năm tiểu khảo hạch. Các ngươi tự trọng, cùng với trần thuật địa phương chiến tích đều ở nơi này. Không quản các ngươi viết như thế nào, chừng 2 năm nữa chính là 5 năm thời gian. 5 năm thời điểm, chúng ta nơi này sẽ phái ra nhân thủ, đi các ngươi đất đai bên trên tuần tra. Đây chính là 3 năm một khảo, 5 năm một tuần tra. Ta nói xấu nói ở phía trước, nếu như các ngươi có báo cáo sai chiến tích, cái kia các ngươi cái này tiểu ngày càng có phán đầu. Chúng quan địa phương trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng cũng có người lơ đễnh, thậm chí rời đi tạo chua nhà máy sau đó. Còn tại suy tính, đào đường xuống tới người thì thế nào? Đến lúc đó giả vờ giả vịt không được sao? Mặt ngoài công phu làm đủ, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cưỡng ép lùng bắt nhà mình hay sao? Nhưng mà nếu như bây giờ ngay tại xây trong biên chế nguyên hình pháp cao đào nghe được chỗ này quan địa phương tiếng lòng, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, tiếp đó chỉ vào hắn đến một câu: ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài. Kim Nhật thuyết pháp lập tức liền muốn xây biên hoàn thành. Cao đào cảm giác được trên đầu có một ít thần thanh khí sảng, kia là quá khứ không từng có qua cảm giác. Dường như có cái gì nặng nề đồ vật biến mất. Hắn nhi tử đại nghiệp tại phương Nam biên soán hình pháp, biên đầu trọc, cao đào lúc này cũng bắt đầu xuất hiện loại hiện tượng này. Tốt tại thượng cổ niên đại mọi người sợi tóc rậm rạp, tùy tiện vẫn là không dễ dàng xuất hiện địa trung hài. Chỉ là so với quá khứ tới nói, ba búi tóc đen muốn thưa thớt một ít. Ta ngay tại chế định một đầu quy tắc, nhằm vào 2 năm sau đó 5 năm tuần tra, nói không chừng sẽ có người làm mặt ngoài công phu, cho nên ta cho rằng tuần tra tổ nhân hẳn là có lùng bắt cùng với tùy cơ ứng biến quyền lợi. Quá khứ thời điểm, bách quỹ xuất hành, quản lý địa phương, nếu như đối phương không phối hợp, bách quỹ có thể thay hành thiên tử sự tình, điều động nơi đó bộ lạc, nếu có không thần phục cùng vâng theo, như thế có thể phát binh tiêu diệt. Cao đào đem cái này điều lệ bắt đầu tiến hành thay đổi nhỏ. Hắn hoàn toàn trầm mê đến tu pháp bên trong, thậm chí thường xuyên cải trang trang phục, học phóng huân quá khứ ăn vạ kỹ xảo, đến trong chợ cố ý nháo sự, lấy thân thử nghiệm, nhìn xem có cái gì pháp luật phương diện cần cải tiến. Cao đào cho rằng chỉ có vượt gần sát tử vong mới có thể càng minh bạch ta xem hình 3 chữ này đến cùng là thế nào viết. Đối với cái này, cao đào còn thường xuyên nắm một ít côn trùng đến mô phỏng những này sự tình. Thí dụ như muỗi mồng hút hắn máu, hắn sẽ đem muỗi mồng bắt lại không bóp chết, tiếp đó nhốt tại một cái bình thủy tinh nhỏ bên trong, bắt đầu tuyên đọc muỗi mồng đối với mình chỗ tiến hành phạm pháp xâm hại. Tiếp đó lựa chọn đem đối ứng biện pháp, bị cao đào tại trong vòng mấy tháng xét xử muỗi mồng có tới gần 1000 cái. mà con ruồi bay đến cửa nhà bên trên, cũng biết bị hắn bắt lấy. Tiếp đó tuyên án con ruồi phạm vào tự xông vào nhà dân hành vi. Đây là phạm pháp, câu lưu 15 ngày. Tiếp đó con ruồi chết đói. Đến mức Cao Đào lão bà, gần nhất nhìn thấy Cao Đào đều có chút e ngại. Lại cùng chính mình con dâu nữ hoa nói khẽ. Bày tỏ Cao Đào học luật học đều muốn biến thành côn trùng. Suốt ngày chính là bắt côn trùng, bắt con ruồi, bắt mũi mông, bắt châu chấu, bắt bọ chét. Đừng nói, trong phòng này gần nhất con muỗi đốt đúng là yên tĩnh không ít. Cũng không biết, nếu như đám côn trùng này có thể có sinh ra trí tuệ. Hiện tại hẳn là tại mở đại hội tiến hành thảo luận. Bày tỏ các ngươi leo tường vào trạch thời điểm, nhất định phải nhìn kỹ bảng số phòng. Các đại nhân khác vật bên trong. Bành tổ hiện tại thành rồi giao hàng nhanh hậu cần nhân viên chuyên nghiệp. Vốn là suốt ngày không có chuyện làm hắn. Hiện tại thành rồi bận rộn nhất người. Mà nguyên bản chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày còn sợ hãi giải trí Cao Tử, lúc này rốt cục nghênh đón tại Trung Nguyên phần thứ nhất công tác. Bành tổ lương cao tuyển mộ Cao Tử, trở thành Trung Nguyên giao hàng nhanh nghiệp vụ thành viên. Lý do là nó tại phương Nam công tác hết sức quen thuộc. Vì để tránh cho Cao Tử tái phạm lần trước loại kia sai lầm, để tránh bị giải trí đuổi theo bắt, vì vậy cho Cao Tử một cái đang lúc mà lại quen thuộc công tác. Cao Tử lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Nguyên lai A Tái đem ta mang đến xa xôi phương Bắc, không phải là vì để cho ta biến thành dê nướng nguyên con, mà là để cho ta tiến hành điều động công việc, tích lũy kinh nghiệm, tiếp đó trở lại phương Nam, có thể trở thành cao nhất dê. Phóng nhãn phương Nam bầy dị thú, ai lại có vinh hạnh đặc biệt này? Làm qua đường đường chính chính công tác, còn đảm nhiệm qua giao hàng nhanh hậu cần bộ phó bộ trưởng. Ta Cao Tử, nhất định phải đem cái này sự nghiệp cho làm lớn làm mạnh mẽ. Lại sáng tạo huy hoàng. Be he a, một cái dê rừng trở thành giao hàng nhanh bộ môn mới nhất nhân viên quản lý. Để cho một ít Trung Nguyên chiến sĩ đều rất không thích ứng. Có người thậm chí vì thế tìm Bành tổ phàn nàn. Bày tỏ chỉ là một cái tế tự khẩu phần lương thực. Cho dù là A Tái thừa tướng mang đến, tế tự nó cùng giải trí đối diện tuyến, cũng không thể nói rõ nó liền rất lợi hại. Nói cho cùng còn không phải gia súc sao? Mà lại dê có thể nghe hiểu tiếng người sao? Cao Tử tại chỗ liền không cao hứng. Cho người kia một móng. Tiếp đó đứng thẳng người lên. Be be be be kể ra chính mình công tích vĩ đại. Ta đã già. Già dặn không nhớ ra được rất nhiều sự tình. Nhưng ta vẫn như cụ nhớ rõ nhiều năm trước những cái kia gió tanh mưa máu. Phương Nam đại chiến làm qua kẻ trộm, Vu Hồ Thành bên trên lên qua bay, A Tái bên cạnh thân chặt qua bắc, Tam Sơn tứ dã ruộng lúa ngủ, cũng vì mặt trời đồ đằng chảy qua nước mắt, nhà máy chế biến giấy bên trong mang qua đội ngũ, giao hàng nhanh bán báo đuổi qua đuôi, lại thêm tại tế tự trên đài thụ qua tội, ta Cao Cao, là thần kỳ Cao Cao, một cái dương nhân lập mà lên tại be be be he kêu to. Đã cho mọi người rất giật mình. Mà khi cái này dê tại viết chữ vẽ tranh thời điểm, thì càng làm người ta giật mình. Mặc dù Cao Cao vẽ cũng không dễ nhìn, mà đào đường mới thành lập lính mới bộ đội, nơi này do Khế đại nhân trên danh nghĩa thống soái. Thế nhưng Khế gần nhất là ngay tại bận bịu nhà máy sự tình. Đế phóng huân mỗi ngày chạy nhà máy. Thế nhưng hắn cũng sẽ không, chính là xem cái náo nhiệt, mỗi ngày quan sát một chút thanh tiến độ. Chân chính bận rộn còn là hắn Khế đại nhân. Đầu tiên là Vân Tái mua sắm đất đai. Cái kia mảnh đất đai bên trên, khai khoáng công tác đã bắt đầu. Tại mùa đông thời điểm vận chuyển lượng lớn quặng sắt đến đào đường, bắt đầu tiến hành tiền kỳ bắt đầu làm việc chuẩn bị. Tiếp đó liền chế tạo một nhóm cao tân lò đất, chuẩn bị dụng những này lò đất luyện ra một nhóm tân sắt thép. Tiếp đó dần dần tiến hành kỹ thuật thay đổi, hoàn thành cùng phương Nam nấu thiết lô, máy tiện một dạng nhiều lần đổi mới, mà ngoại trừ nhà máy sự tình, còn có chiến tranh cùng vũ khí mới thuần thục, cho nên Khế mỗi ngày còn muốn đi tân diễn võ trường đi xem một cái huấn luyện thanh tiến độ. Đoạn này thời gian chính là lão thiên đế giúp hắn xem vài cái nhà máy. Ngược lại Đế Phóng Huân hiện tại liền cùng giữ cửa đại gia một dạng. Đi làm đánh kẹt, chén sứ một nắm, pha miếng nước trà, nhìn xem ven đường dây điện quảng bá kèn lệnh bắt đầu cười ngây ngô. Vui lên có thể vui một ngày. Vài cái trúc dung cũng đều là tại sắt nhà máy bên trong. Đáp ứng giúp, trước dụng bọn hắn cao siêu hỏa diễm điều khiển kỹ thuật. Chế tạo một nhóm sắt thép đến. Thế nhưng tay sử dụng cùng bếp lò luyện sắt là hai chuyện khác nhau. Vài cái trúc dung đều là sở trường nhân viên chiến đấu. Bọn hắn không giống như là quảng thành tử cùng đoái dạng kia. Thuộc về thợ thủ công hình cao thủ. Vì vậy tại ngay từ đầu phương Bắc dung luyện nhà máy bên trong công tác thời. Ra không ít vấn đề. Khế đại nhân đi diễn võ trường. Cách mỗi mấy ngày muốn đi nhìn một chút huấn luyện tiến độ. Hiện tại Trung Nguyên các chiến sĩ đã hoàn toàn nắm giữ những cái kia hỏa khí sử dụng phương pháp. Đi theo mà xuất hiện. Còn có một hệ liệt kỳ quái nhằm vào thớt ngựa vũ khí. Điều này làm cho khế đại nhân không khỏi hơi xúc động lên. Bày tỏ một cái còn không có chân chính chiếu qua mặt tân binh chủng. Thế mà đáng giá nhiều như vậy vũ khí cùng lên một loạt trận. Xem ra cái này binh chủng quả nhiên là đáng sợ. Cộng công vẫn là có thực lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.